Chồng yêu là quỷ, chương 344-2, gocchuyenaudio.com, tôi liền gật đầu một cái. Có Đường Dũng ở đây, anh ta luôn có vấn đề với Tô Mộc, tôi sợ hỏi trước mặt Đường Dũng sẽ khiến anh ta bị tổn thương. Nhưng Tô Mộc vẫn luôn khiến trái tim tôi đau nhói, chuyện anh ấy phản bội yêu thần đã bại lộ, hơn nữa yêu thần đã đoạt lấy thân thể của Tô Mộc, không biết anh ấy bây giờ thế nào. Nghĩ đến Tô Mộc trong lòng tôi không nhịn được nôn nóng, tâm tình không ổn định khiến một đoàn yêu khí đen nhánh từ trong thân thể tôi bay ra ngoài. Choang, một tiếng giòn giã, bóng đèn điện trong phòng nổ tung. Còn chưa hết, sau khi bóng đèn nổ, bốn phía xung quanh lại vang lên tiếng thủy vỡ vụn. Dường như tâm trạng của tôi khiến thủy tinh xung quanh đều vỡ nát. Tôi liền ngây người, đây là thế nào? Vừa rồi tôi cái gì cũng không làm kia mà. Dương Dương, người mau đem tâm tình bình tĩnh một chút, bây giờ không thể kích động, nếu không yêu lực này ngươi còn chưa khống chế được sẽ có thể phá hủy cả ngôi nhà. Nào, làm theo ta, hít thở sâu. Sắc mặt Giao Tiên đầy lo lắng, vội nói. Cũng may khi chuyển tới yêu thân này tôi với Giao Tiên vẫn tâm ý tương thông, nhận thấy sự lo lắng trong lòng tôi, ông ta một bên vừa chỉ dẫn tôi hít thở vừa kéo ra vài tia yêu khí trên người, đem yêu khí vườn quanh người tôi. Tôi liền bị một cổ lạnh lẽo quen thuộc bao vây, cảm giác này giống hệt khi tôi ở bên cạnh Tô Mộc vậy. Rất thần kỳ, sự kích động trong lòng tôi đã bình ổn lại, vách tường xung quanh đang rung rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường. Giao Tiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh tôi nói. May trước khi Tô Mộc đi đã để lại lực cực âm cho tôi, nếu không vừa rồi thật sự sẽ nguy hiểm. Dương Dương, người bây giờ có thần lực nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cho nên mọi hành động phải cẩn thận. Nếu không ngươi tùy tiện phất tay một cái là có thể tạo thành một trận động đất, hai ta thì không sao nhưng mọi người xung quanh đều sẽ gặp tai họa. Hóa ra Tô Mộc đã tới đây. Tôi liền hỏi tình hình của Tô Mộc bây giờ thế nào? Nếu đã tới tại sao lại còn đi? Không phải anh ấy đã trở mặt với yêu thần sao, tại sao còn quay lại? Giao Tiên thấy tôi lại có khuynh hướng kích động liền vội vàng làm động tác tay tỏ ý bảo tôi ổn định, sau đó nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Lúc này tôi mới biết hóa ra lúc sáng sớm ở thôn Hạ Huệ thì Giao Tiên đã phát hiện ra Tiểu Đông không đúng. Sở dĩ ông ta một mực ám chỉ trưởng thôn có vấn đề chính là vì để cho Tiểu Đông buông lỏng cảnh giác, sau đó sẽ tạo cơ hội để tôi và Tiểu Đông ở riêng một chỗ với nhau. Dựa theo kế hoạch chỉ cần Tiểu Đông ra tay với tôi thì ông ta trong nháy mắt có thể lao ra bắt Tiểu Đông lại, sau đó ép Tiểu Đông đưa ra phương pháp hóa giải cho những người dân trong thôn kia. Cách chương.